pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1312 Sư Phụ là Nam Thần 11. Lâm Tịch vừa nghe đến Thanh Tử Câm nói chuyện, lập tức giống kéo một cái chết cẩu giống nhau đem thượng quan mặt kéo qua đi. Vô cùng ủy khuất nói, Sư Phụ, ngươi tới vừa lúc, người này trộm ngươi lệnh bài, Thanh Tử Câm, thượng quan mạt, lệnh bài là ta cho nàng. Thượng quan cô nương Vu Đan đạo thượng rất có kiến giải. Cho nên vì sư cũng cho nàng một khối thẻ bài, Lâm Tịch vội không ngừng một buông tay. Thượng quan mặt vốn là bị đánh đến đầu choáng váng não trướng. Lung lay sắp đổ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới một cái cẩu đoạt phân ngã trên mặt đất. Cố tình người khởi xướng còn vẻ mặt phẫn nộ. Thượng quan cô nương, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Cố ý muốn ta ở sư phụ trước mặt như thế thất lễ. Ngươi ra sao giáp tâm? Nì ma, ta vì cái gì không nói sớm? Ngươi cũng đến cho ta cơ hội nói a. Đối mặt chú ý như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả đũa. Thượng quan mặt đã sắp khí hộc máu. Đúng vậy, ta ra sao giáp tâm? Ta mẹ nó tưởng cho ngươi đưa cái lấy cớ tấu ta một đốn. Này giáp tâm có thể không? Thẳng đến thượng quan mặt bị Thanh Tử Câm mang đi chính điện sát dược chữa thương. Nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Giống như sự tình bắt đầu là nàng đi tìm chú ý cái kia miệng rộng hưng sư vấn tội. Kết quả lại lấy nàng lại bị tẩn cho một trận làm kết cục. Ngày hôm sau khập khiễng thượng quan mặt lại lần nữa đi đan thất tìm Lâm Tịch. Chuẩn bị tiếp tục tham thảo về tùy ý tiết lộ người khác hành tung làm cho chính mình bị người trùm. Bao tải quần ẩu việc, hai cái dược đồng lại báo cho nàng, chu sư cô đi sóc phong nhai, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cho rằng trốn đi cái gì sóc phong nhai liền không có việc gì sao. Vì thế thượng quan mà tìm được Thanh Tử Câm, nói nàng cũng muốn đi sóc phong nhai nhìn xem mơ siêu Thanh Tử Câm nói nơi đó là tổ tiên chuyên môn. Vì tông môn trung kiếm tu cùng thể tu lưu lại một cái thí luyện đại trận. Nói nơi này thời điểm hắn trong lòng vừa động, không bằng cũng làm thượng quan mặt đi thử thử. Ở biết được thượng quan mặt những cái đó đối đan đạo độc đáo giải thích lúc sau. Thanh Tử Câm rất là thưởng thức cái này nhanh nhạy mà giảo hoạt tiểu cô nương. Từ những cái đó bạo rớt đan lô tới xem, chú ý thật là làm đến nơi đến chốn chịu khắc khổ nỗ lực. Nhưng là luyện đan chỉ dựa chăm chỉ vẫn là không đủ. Có chút ý niệm chợt lóe mà qua lúc sau liền rốt cuộc áp lực không được. Vì thế Thanh Tử Câm tự mình bồi thượng quan mặt cùng đi sóc phong nhai. Sau đó hắn thấy được làm hắn vừa kinh vừa giận hình ảnh. Kinh là bởi vì chú ý lấy vừa mới tiến vào dung hợp kỳ tu vi cư nhiên có thể lĩnh ngộ đến kiếm khí. Tuy rằng so ra kém hắn năm đó tốc độ, cũng coi như là tương đối có thiên phú. Tuy rằng hiện tại vẫn là thực mỏng manh. Chính là Thanh Tử Câm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ở nàng quanh thân ẩn ẩn có cổ linh khí. Ngoại phóng biến thành kiếm khí quay chung quanh xoay quanh. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần này cổ kiếm khí rất có bằng bạc cảm giác. Ẩn có thần long chi uy. Thanh Tử Câm giận là bởi vì chú ý kia bộ xấu đến mức tận cùng lạc anh kiếm pháp thật sự quá cho. Hắn cái này sư phụ mất mặt nhi. Này cũng có thể kêu kiếm pháp. Lạc anh sạn pháp còn kém không nhiều lắm đi, kiếm đi nhẹ nhàng, muốn chính là một cái nhanh chóng như gió, quỷ bí vô ảnh, phiêu giật linh động, giáp mặt đối chính mình không có hoàn toàn nắm chắc tiếp được công kích khi. Bát, chọn, liêu, tá, đây mới là lúc đầu kiếm tu sáng suốt lựa chọn, kết quả đâu, hắn cái này đồ đệ chỉ có nhất thức, chụp, người lấy chính là vạn khí chi vương, là phi kiếm. Không phải cơm cái sẻng a uy, một cái đủ tư cách kiếm tu, đoàn chiến trung vĩnh viễn đều là trung tâm chủ đạo, đơn chiến trung tắc nhưng vượt cấp giết người, kết quả tới rồi chú ý trong tay lại bị khiến cho giống cái vỉ đập ruồi. Ngươi không làm thất vọng ngươi trong tay phi kiếm sao, nhìn không ngừng đem vô hình kiếm khí chụp bay ra đi chú ý. Thanh Tử Câm hận sắt không thành thép nghĩ. Nếu không phải nàng luyện đan phương diện còn xem như có điểm chút thành tựu liền. Hắn thật muốn đem cái này mới nhận lấy đồ đệ trục xuất sư môn a. tính, thanh tử câm quyết định, về sau vẫn là ở đan đạo thượng nhiều hơn dạy dỗ nàng. Kiếm tu đối với chú ý tới nói, thật sự không rất thích hợp, hắn nhìn nhìn đứng ở bên người thượng quan mạt, cảm thấy cái này tiểu cô nương nhưng thật ra rất có làm một cái kiếm tu khí chất. Hơn nữa trình yếu là nàng ở luyện đan một đạo thượng thiên phù cũng thật là làm người kinh. Diễm Mơ Siêu thấy thế nào nàng đều là nhất thích hợp làm chính mình duy nhất đệ tử người. Thanh tử câm có chút hối hận lúc trước tùy ý liền đáp ứng rồi bạch gia lão tổ thỉnh cầu nhận lấy. Chú ý, chủ yếu là cái kia tao lão nhân không dứt, mà âm tồi não giống nhau ma kỳ. Mỗi ngày cùng điểm mão thượng triều giống nhau. Hắn thật sự là chịu không nổi mới đáp ứng xuống dưới. Lại lần nữa nhìn thoáng qua bên người thượng quan mạt, tiểu cô nương ý thái đoan trang tao nhã, như gió như hà, thanh tử câm nghĩ không bằng tìm một cơ hội cũng đem nàng thu nhận sử dụng môn tường đi. Cái này mới là chính mình y bát truyền nhân tốt nhất người được chọn. Đến nỗi chú ý, tuy rằng nói nàng nhanh như vậy có thể lĩnh ngộ đến kiếm khí thập phần khó được. Chính là làm một cái kiếm tu, chẳng những phải có được trời yêu ái tư chất, còn phải có linh hoạt quả cảm tâm tư, cũng muốn có phiêu giật xuất trần khí chất, mà chú ý chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như có chút thiên phú mà thôi. Về sau nàng vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại tông môn làm một cái luyện đan sư đi. Ngày sau làm người kính ngưỡng, hưởng tông môn cung phụng, cũng coi như là cấp bạch gia lão quỷ một công đạo. Lâm Tịch ở thứ 17 giai sắp thành lại bại, chụp bay ba đạo đồng thời đánh úp lại kiếm khí, lại không có thể né qua dưới chân chợt toàn khởi kia cổ cương mãnh vô cùng sóc phong. Giống một cái bị chụp hư bóng cao su từ bậc thang chật vật lăn xuống. Phụt một tiếng, thượng quan mặt nhấp môi ngừng chính mình cười nhạo, dùng giả đến không thể lại giả thanh âm nói. Ai nha, hảo đáng tiếc đâu, nghe thanh đại ca nói. Mỗi bước lên 9 bậc thang đều khả năng bắt được khen thưởng. Chú ý, ngươi chỉ kém một cái bậc thang là được a. Thật sự là quá đáng tiếc, không có quan hệ đại thầm. Sư phụ ta nói, chỉ cần ta nỗ lực liền nhất định có thể bước lên đi, nàng đối thượng quan mặt xưng hô trực tiếp. Làm người sau đen mặt, chú ý, ta biết ngươi không thích ta, cho nên mới cố ý tiết lộ ta hành tung làm hại ta bị người đánh. Nhưng ngươi cũng không đáng như vậy nhục nhã ta đi, mặt nhi nơi nào làm không hảo ngươi có thể nói thẳng. Ta nhất định sẽ sửa, quả nhiên là tìm kiếm hết thảy cơ hội cho nàng mách lèo. Nhìn này ủy ủy khuất khuất tiểu thanh âm, tấm tác, đầu tiên đâu, ngươi không phải ta sư nương, mà ngươi thanh đại ca là sư phụ ta, ngươi nói, không gọi ngươi đại thẩm ta kêu ngươi cái gì, kêu ngươi đại muội tử đi, lại sợ làm cho bối phận hỗn loạn, ngươi không thích ta quản ngươi kêu đại thẩm, như vậy kêu đại nương, gì cả, bác gái, đại di mụ. Lâm Tịch biết nghe lời phải cấp thượng quan mặt cung cấp càng nhiều lựa chọn. Người kêu nàng thượng quan cô nương hoặc là thẳng hô tên liền hảo, thanh tử câm khô cằn nói. Nguyên lai chu cô nương mỗi ngày đều tới sóc phong nhai chính là nơi này a. Không biết ta có thể hay không đi lên thử xem. Tát vào có ý thứ gì? Thượng quan mặt quyết định dùng sự thật phiến chú ý một cái vang dội cái tát. Mỗi ngày tới cư nhiên liền 18 cái bậc thang đều bò không đi lên. Kêu ngươi biết biết cái gì là mất mặt, giống ngươi như vậy bình thường người, không xứng cấp thanh tử câm làm đồ đệ, thanh tử câm vốn dĩ cũng có ý này, nghe nàng nói như vậy cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới. Lại kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giảng giải một lần tiến vào trận pháp lúc sau những việc cần chú ý. Cuối cùng còn dặn dò nàng không cần ngạnh căng, hết thảy lấy chính mình an toàn vì tiền đề. Thượng quan mặt cho Lâm Tịch một cái thị uy mà khiêu khích ánh mắt. Sau đó một cái thả người nhảy lên sóc phong nhai, tư thế mạn diệu, một cái hai đoan hệ chuông bạc giải lụa như du long quay chung quanh quanh thân. Hết chương.